Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với tập 265 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Bây giờ chúng ta trước khi vào tập 265 chúng ta tóm tắt tình tiết ở tập trước xíu nha. Ở tập trước á, trong lúc Trần Thực tu luyện trong đạo cảnh Tây Thiên Đảng thì được Lý Thiên Vương Lý Tịnh gọi tới đòi y trả lại Tây Thiên Đảng và hứa là cấp cho y một cái nơi để hợp đạo mới. Sau nhiều lần dụ dỗ thì cuối cùng Trần Thục đã chấp nhận đi tới đạo khư để hợp đạo. Thì cuối cùng sau một chuyến đi nguy hiểm đến đạo khư thì Trần Thục cũng đã hợp đạo xong và đang trên đường quay trở về Thiên Đình. Rồi, mời các đội hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện sẽ phát truyện vào lúc 20 giờ vào mỗi tối. Các đội hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ like nè, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Hai vị thiên thần đó điều khiển xe tất phương một mạch như là chạy trốn mà thoát khỏi đạo khư, không dám dừng lại, một mạch chạy như bay, lại đi không biết là bao xa, cuối cùng cũng chạy đến khu vực an toàn, lúc này mới dám đi chậm lại. Trần Thực lại cảm thấy đạo khư không nguy hiểm, nhưng mà bên ngoài đạo khư lại rất nguy hiểm. Bên ngoài đạo khư, thiên địa đại đạo mục nát suy bại, ma khí tà khí tiên khí hỗn loạn, trộn lẫn thành một khối. Một trong các vị tất phương tiên tử chính là bị thi thể bên ngoài đạo khư tóm lấy ăn thịt. Ngược lại đến đạo khư, liền gió yên biển lặng, không một gợn sóng. Hơn nữa, lúc y hợp đạo mới rồi, cũng không hề cảm ứng được trong đạo khư có khí tức mục nát suy bại của thiên địa đại đạo, rất là bình qua. Không biết hai cái vị thiên thần này sợ cái gì nữa. Có điều, mới rồi lúc y hợp đạo ở đạo khư, cũng quả thật cảm nhận được một chỗ kỳ quái. Y hợp đạo vạn dặm, vậy mà không gặp được một con người nào cả, thậm chí đến cả sinh linh cũng ít đến đáng thương. Nơi đó hoàn toàn là một cái vùng đất hoang liêu. Lẽ nào là vì đạo cảnh bị bao bọc giữa vùng đất hiểm ác, khó ra khó vào, cho nên mới hiếm có dấu chân người sao? Trong lòng y thắc mắc. Lại qua một lúc lâu, hồi cuối cùng cũng đã quay về Thiên Đình, đến Tây Thiên Đảng, Trần Thực đem kim giản trả lại. Lý Thiên Vương nhận lấy kim giản nghỉ một hồi, rất là áy náy, chỉ điểm cho y. Trần Tiên Gia, đạo khư đất trọng của nhiều, nhưng cũng có chút nguy hiểm, là dùng đất mang quan hiếm có của địa tiên giới. Ngươi hành vi xử sự cần phải cẩn thận ạ. Chỉ cần không ra khỏi đạo cảnh thì không có cái gì nguy hiểm hết. Nhưng mà ra khỏi đạo cảnh rồi thì ra khỏi nói ạ. Trần Thực cảm ơn. Nếu như ở đạo khư phát hiện ra đại đạo dị thường gì, mau chóng bẩm báo nghe. Sắc mặt của Lý Tiêm Dương có chút nặng trĩu, nói. Cái gọi là đại đạo dị thường, lúc người đến gần sẽ phát hiện đạo pháp của bản thân bị bóp méo, phát sinh hiện tượng bất thường. Ở trong đạo khư, ngươi hẳn là sẽ gặp phải hiện tượng này. Lúc gặp phải, vạn lần không được lơ là, nhất định phải báo cho cô đó. Trần Thượng Văn Dạ từ biệt Lý Thiên Dương. Hắc Qua! Hắc Qua! Hey, là chị đi đâu mất tiêu nữa rồi. Trần Thực quay về thiên đạo khư, gọi một tiếng, Hắc Hoa không có ở nhà, không biết lại đi tìm bạn xấu nào rồi. Sau khi đến Thiên Đình, cái mối giao du của Hắc Hoa càng ngày càng rộng, rõ ràng là cặp thời vũ của Thiên Đình, là tiểu mạnh thường của Doanh Thiên Minh, bạn bè khắp thiên hạ, thường xuyên không có về nhà. Cẩn thận có ngày, bị người ta nhận ra ngươi là cái tên cướp ở trên Chu Tiên Bản, người đem ngươi đi nộp để lấy tiền thưởng đó. Trần Thực bụng chê huynh đệ nhà mình một câu, đun một ấm trà, uống một ngụm trà. Sau đó thì đến trong sân vận chuyển ngầm tâm thần, cảm ứng đạo cảnh của mình. Y bây giờ là thiên thiên cảnh, đạo cảnh chỉ có thể xem là tiểu thế giới. Lúc y hợp đạo ở đạo khư cũng chỉ là vội vã hợp đạo, chưa kịp củng cố đã bị hai cái vị thần tiên sốc đi. Nhưng may mà chỉ cần đã hợp đạo rồi là có thể từ từ củng cố. Trần Thực đứng trong sân, từ từ điều động đạo lực của bản thân. Đột nhiên nhấc chân chậm nhẹ một cái. Đại đạo phân âm dương. Cùng với một tiếng nói khẽ của y, trong đạo khư một cái vùng đất rộng cả vạn dặm, âm dương đạo lực của trời đất được từ từ điều động. Âm dương dị khí ngưng tụ trên bầu trời, dần dần hình thành nên đồ án thái cực. Xung quanh người của Trần Thực cũng đồng thời hiện ra một bức thái cực đồ, nhưng chỉ lớn cỡ một trượng, mà thái cực đồ trong đạo khư lại đến vạn dặm. Cùng với cái việc y thúc đục đạo pháp, âm dương nhị khí trên không trung của đạo khư cũng càng ngày càng dày đặc, như là mây gió xoay chuyển, đen trắng rõ ràng. Để đến khi âm dương nhị khí vận chuyển thần thục, thì Trần Thực từ từ điều động âm dương nhị khí. Khảm ly, định, kỷ cương. Trong thái cực độ quanh người của y, giữa hai con cá âm dương, mặt trời mặt trăng bay vọt lên, từ trong đồ án xuyên qua, dần dần lơ lửng trên không. Thái âm thái dương xoay quanh lẫn nhau, đi lại như là con thoi trong thái cực độ. Từ một con mắt cá bay vọt lên, nhảy vào trong con mắt cá còn lại. Cùng lúc đó, trên tấm thái cực độ khổng lồ trên không của đạo khư, hai con mắt của cá âm dương quá thành mặt trời mặt trăng, một cái tỏa ra quả lực đằng đằng, một cái thì tỏa ra ánh trăng sáng trong, nhật nguyệt vận hành. Y quát lên một tiếng, bên ngoài thái cực độ, đồ án bát quái hình thành ngay sau đó, diễn hóa thành 64 khu quẻ, vây quanh bảo vệ thái cực độ. Long hổ, sinh vạn tượng, quyền châu, chiếu bát quan. Trong đạo khư, ở bên ngoài âm dương thái cực độ, tức thì sinh ra 64 loại biến hóa như là càn khôn biến, sơn trạch biến, tủy quả biến, phong lực biến. Trần Thực vận luyện nhật nguyệt, thấy cái thái âm thái dương giao nhau chiếu rọi, 64 khu quẻ không ngừng biến hóa, lần lượt diễn tiến. Tức thì sinh cơ hùng dĩ từ nơi âm dương hợp quả ùa ra, quá trình giảm vật, khiến cho mảnh khương vực vạn dặm này trở nên tràn đầy sức sống. Chấn lôi khải, khôn môn, ly quả càng đỉnh tan. Bước chân của Trần Thực biến hóa, đi theo sự biến hóa của 64 quẻ. Đạo quá bản nhất khí, hỗn nguyên nhị đạo hương. Bầu trời của đạo cảnh gió mây sóng động, lôi quang quá thành lôi hỏa, trời đất làm lò, tạo hóa làm công, âm dương làm thang, vạn vật làm đồng, thay trời đổi đất. Bỗng nhiên, tất cả dị tượng hợp nhất, đại đạo của mảnh đạo cảnh này đều quy về trong âm dương hỗn nguyên. Trên bầu trời hào quang đại đạo trực trở như là ngân hà. Trần Thực thở ra một hơi dài, từ đây cái tòa đạo cảnh ở đạo khư đó mới được xem là ổn định. Đang lúc này y đột nhiên cảm nhận được ở góc tây nam của đạo cảnh có sự dao động đại đạo bất thường. Trần Thực khẽ hừ một tiếng, ngưng thần nội quan. Trong đạo khư, ở trên bầu trời của vạn dặm đạo cảnh của y, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt lớn nhìn xuống. Chính là mắt của Trần Thực. Chỉ thấy nơi đó, cái sự dao động đại đạo bất thường là một mảnh thung lũng. Trong góc đó có ma khí màu đen bốc lên, xem nhiễm đạo cảnh của y. Thì ra đây chính là đại đạo dị thường. Trần Thực dò ra được nguồn gốc, yên lòng lại mà cười nói. Ta bị Lý Thiên Dương dọ rồi, cứ luôn nghĩ thần nghĩ quỷ gì. Ý tâm niệm vừa động, tức thì nó liệm giới đại địa đại đạo của cả vùng vạn dặm, điều động đạo cảnh chủ động tương liêm giới điểm đại đạo dị thường này. Con đường của y không giống với người thường. Người khác hợp đạo đều lấy đại đạo của bản thân mình hợp với thiên địa đại đạo, để nghiệm chứng xem đại đạo của mình có hoàn mỹ hay là không. Trần thực lại đi ngược lại, để cho thiên địa đại đạo hợp với đạo của ta. Cái hành động này vốn là bất đắc dĩ, vì sống ở một nơi rách nát như là Tây Ngô Tân Châu, nếu hợp đạo với trời đất sẽ bị tà hóa. Chỉ có thể để cho thiên địa đại đạo hợp với đạo của ta, mới có thể quét sạch tà khí, để trời đất khôi phục lại trong sáng. Cái con đường mà Trần Thực đi có thể nói là ly kinh bản đạo, thuộc về bàn môn tả đạo, không phải là chính tông. Cao thấp đạo cảnh của y hoàn toàn dựa vào cái sự lĩnh ngộ của bản thân. Cứ tiếp tục như vậy, đại đạo của bản thân chắc chắn sẽ nảy sinh sự lệch lạc với thiên địa đại đạo bên ngoài, không ổn thỏa bằng chính tông. Nếu gặp phải tiên nhân bình thường thì thôi đi, còn nếu gặp phải tiên nhân tu hành chính thống vững chắc, y sẽ dễ bị thiệt. Nhưng mà cái con đường kiểu này của y, dù để đối phó với đại đạo dị thường trong đại khư, lại là thích hợp không gì bằng. Sự dao động kỳ lạ tỏ ra từ cái điểm đại đạo dị thường này, vừa mới tiếp xúc với đạo cảnh của Trần Thực, liền lập tức bị đạo cảnh của Trần Thực đồng hóa. Sức mạnh bên trong điểm dị thường không ngừng thất thoát ra bên ngoài, mất đi. Trên đốc chiến đài, có một vị thiên thần nhờ giả đi tới, khẽ nói: "Tiền Dương, mới rồi trong đạo khư đã xảy ra dị động, chưa kịp một điểm đại đạo dị thường để bị thập nhị nguyên thần giám sát được." Lý Tiền Dương trong lòng kinh hãi, thất thanh nói: "Đại đạo dị thường lại xuất hiện rồi hả? Lần này xảy ra ở đâu trong đạo khư vậy?" "Ngay tại nơi Trần Tiên Gia hợp đạo." Lý Tiền Dương giật mình một cái, im lặng một lát, cái giọng đáng chát nói: "Ta đến trong cung giá cày gai đi nhận tội. Nếu không phải ta cứ nhất quyết bất y đổi một nơi hợp đạo, y cũng sẽ không vì vậy mà chết." Cái vị thiên thần đó sắc mặt kỳ quái, lắc đầu nói: "Thiền Dương, Trần Tiên Gia vẫn chưa có chết." Lý Thiên Dương ngẩn ra một chút, nghi hoặc nói: "Ý của người nói là y hợp đạo ở đạo khư, trong nơi hợp đạo có đại đạo dị thường, rồi sau đó y vẫn chưa có chết hả?" Cái vị thiên thần đó trịnh trọng gật đầu nói: "Chưa chết, không ngẩn không chết, y ngược lại còn đang thử luyện quá đại đạo dị thường nữa." Lý Tiêm Dương chết đứng. Cái vị thiên thần đó tiếp tục nói: "Tiêm Dương, thập nhị nguyên thần giám sát địa tiên giới đã đem cái chuyện này bẩm báo lên trên, rất là nhiều đại nhân vật đều đang chú ý đến chuyện này. Nghe nói Lần Tiêu Điện cũng đã chú ý đến chuyện này á." "Chuyện đã náo động đến tận Lần Tiêu Điện rồi sao?" Lý Tiêm Dương giật mình kinh ngạc. "Còn có bao nhiêu người biết chuyện này nữa?" "Chuyện này thì không biết rồi." Cái vị thiên thần đó nói: "Trong số các đại nhân vật của thiên đình, Thiên Dương phủ của chúng ta 8-9 phần là biết cuối cùng." Lý Thiên Vương hừ một tiếng. Bề ngoài lão là cái người đứng đầu dưới trướng của Ngọc Đế, nhưng thực chất rất nhiều đại nhân vật trong thiên đình lão đều không đắc tội nổi. Theo như lão biết, quyền thế của lão ở thiên đình có thể xếp bên ngoài 50 hạng đầu. Không chừng lão thật sự là cái người cuối cùng biết chuyện này. Giờ phút này ít nhất có 50 vị đại nhân vật đang nhìn chăm chú vào từng hành động cử chỉ của Trần Thực. Lý Tiêm Dương không dám lơ là, vội vàng quát: "Người đâu, chuẩn bị xe, cùng muốn đến đạo khư. Thôi, mà theo mấy người tốc độ quá chậm, ta đích thân đi vậy." Lão bị lên phá không mà đi. Qua một lúc lâu, lão cuối cùng cũng đến được đạo khư, tìm được cái nơi hợp đạo của Trần Thực. Đạo cảnh của Trần Thực đã khép lại, rơi vào mắt người ngoài, bên trong mây mù bao phủ, không nhìn rõ được. Lý Tiêm Dương vận dụng một lực, đang định thúc giục Phật môn chi nhãn, thử nhìn phá hư ảo. Đột nhiên, một giọng nói truyền đến, cười, nói: "Lý lão đệ, tới bên này xem cho rõ nè." Lý Tiêm Dương tìm thoát một cái, dội dàng theo tiếng nhìn lại. Cái người nói chuyện là Thiên Quang Đại Đế ở trong số Tam Quang Đại Đế. đang ngồi dưới một cái lồng qua ở xa. Dưới chỗ ngồi là một đám mây lành. Lý Thiên Dương bước lên bái kiến, nói: Lý Tịnh, tham kiến Thiên Quan Đại Đế. Hay, đều là đạo hữu, cần gì đa lễ chứ? Thiên Quan Đại Đế mời lão ngồi xuống, cười nói: Bữa nay náo nhiệt ghê, cơ bộ người cũng nhận được tin rồi. Nghe nói có một tu sĩ theo tiên nhân chó phi thăng, hợp đạo ở đạo khư, vậy mà lại gặp vận may lớn, đâu phải đại đạo dị thường, dẫn tới rất là nhiều người tới xem. Y nhìn ra bốn phía, khẽ nói: Mới rồi, ta còn thấy cả địa quan cùng với thủy quan là hai vị đạo hữu đó, không biết bây giờ trốn đâu rồi nữa. Y nói một cách đầy hứng thú: Ta còn cảm ứng được ký tức của Lôi Tổ và Đấu Mẫu, mang theo một cái mùi khen khét của sấm sét. Ngươi xem, cái đám mây khí bên kia hiện ra ánh hào quang chín màu, chắc là thần tiêu cửu thần cũng đều đến rồi. Còn có chín vị thiền đế của cửu sinh sinh thần cũng đến rồi. Lý Thiên Dương mặt mày trầm xuống, ngắm nghía bốn phía. Quả nhiên, thấy có rất nhiều hào quang khí lạnh. Trong đó còn có ký tức của Ngũ Phương Ngũ Lão, Thái Dương, Thái Âm, thầm nghĩ: Ta quả nhiên chính là cái người cuối cùng biết rồi. Những cái vị tồn tại mạnh mẽ này đều ẩn mình trong bóng tối, quan sát đạo cảnh của trần thực. Đối với cái việc y có thể luyện hóa đại đạo dị thường, vô cùng tò mò. Đồng Dương Công cũng đến rồi. Lý Thiên Dương trong lòng nghiêm lại, da đầu y tê rần, giọng có chút khàn khàn, trung trung nói: Đại Thiên Tôn cũng bị kinh động rồi sao? Thiên Quan Đại Đế lắc đầu nói: Ta cũng không biết nữa. Đại Thiên Tôn chắc là vẫn còn tỏa trắng ở Lăng Tiêu Bảo Điện chứ. Cái chuyện nhỏ bực này, nhiều nhất chỉ có thể kinh động đến tiểu thần như ông và ta, sao có thể kinh động đến ngài ấy? Khoan đã. Sắc mặt của y hơi đổi, nhìn về phía một đóa mây ngũ sắc ở xa, lẩm bẩm nói: Đại Thiên Tôn không lẽ đến thật rồi sao? Hai người trấn tĩnh lại. Thiên Quan Đại Đế giơ tay khẽ vẫy một cái, chỉ thấy mây khí trong đạo cảnh của trần thực tan đi, hiện ra rõ ràng, nói: Thiên Dương, bây giờ ông có thể nhìn rõ rồi đó. Lý Thiên Dương nhìn vào trong đạo cảnh của trần thực, thấy chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà trần thực vậy mà đã sắp xếp vạn dặm đạo khư ngăn nắp trật tự, khiến cho người ta không thể không tán thán. Cảnh giới của y tuy là không cao, nhưng mà nền tảng lại vô cùng vững chắc à. Lý Thiên Dương thầm nghĩ. Thiên Quan Đại Đế cười tủm tỉm, nói: Thiên Dương, nhìn qua bên đó đi. Lý Thiên Dương thuận theo hướng tay của y chỉ mà nhìn qua, tim khẽ rung động. Quả nhiên thấy được, ngoài đạo tràn ra từ một mảnh thung lũng. Cái gọi là đại đạo dị thường thực chất chính là ngoại đạo không thuộc về thiên đạo và thần đạo, đột nhiên bùng phát trên quy mô lớn, chính là đại đạo dị thường. Rõ ràng trong cái mảnh thung lũng đó chính là điểm đại đạo dị thường, nhưng không biết vì cái nguyên do gì, chỗ đại đạo dị thường này còn chưa kịp bùng phát đã bị đạo tràng của trần thực áp chế, và còn không ngừng rút lấy sức mạnh của điểm đại đạo dị thường này để mà luyện hóa. Người khác không biết sự khủng bố của đại đạo dị thường, nhưng mà Lý Thiên Dương lại biết rành rọt. Năm ngoái, cái điểm đại đạo dị thường bùng phát chính là lão dẫn thiên binh đến trấn áp, vì xuất binh chậm hơn một bước dẫn đến chỗ đại đạo dị thường đó thành khí hậu, do đó đã chiến tử 10 vạn thiên binh. Mỗi khi đại đạo dị thường xuất hiện, một số thứ đáng sợ tụ tập bên ngoài đạo khư liền sẽ rụt rịch muốn động, định xông vào trong điểm đại đạo dị thường đó. Nếu như những thứ đó kết hợp với đại đạo dị thường, sẽ trở nên cực kỳ khủng bố. lợi hại hơn đại ma cả trăm lần, gây ra cái sự phá hoại cực lớn cho địa tiên giới hiện nay. Mỗi khi như vậy thì đạo với tư cách là hàng ma đại nguyên soái liền phải dẫn 30 vạn thiên binh thiên tướng đến trấn áp phá quỷ đại đạo dị thường. Thiên Quang đại đế cười nói: Thiên Dương quả thật là có tài nhìn người đó nha. Cái việc trần tiên gia này vậy mà lại có bản lĩnh luyện quá đại đạo dị thường, hèn gì ông lại để cho ý hợp đạo ở nơi này. Lý Thiên Dương, ông quả thật là có bản lãnh đó, không phải là nhờ con mà phất lên. Sắc mặt của Lý Thiên Dương có chút không giữ được. Lão quả thật là nhờ ba đứa con trai mà phất lên. Thiên Quang đại đế cười nói: Có điều tôi nghe đồn trần tiên gia trong lời nói có chỗ dựa. Ông nói lỡ như y có sơ suất gì, ông biết giải thích làm sao? Trán của Lý Thiên Dương rịn ra mồ hôi lạnh. Thiên Quang đại đế không nhanh không chậm mà nói: Đại đạo dị thường, dẫu là thái ất kim tiên cũng không chịu nổi. Y chỉ là một tiểu thiên tiên, làm sao có thể đối phó với đại đạo dị thường chứ? Nhưng may mà Lý Thiên Dương tinh mắt thấy ngọc, vậy mà lại từ trong ngàn ngàn vạn thiên binh tuyển chọn ra được cái người này. Thiên Dương đã lập đại công rồi đó. Cái gì trong cung đó vốn định chém đầu ông rồi, giờ phút này chắc cũng đang vui lắm, còn muốn ghi cho ông một công lao lớn nữa đó. Chán của Lý Thiên Dương mồ hôi lạnh rịn ra càng nhiều hơn. Lão cũng không dám giơ tay lau, chỉ đành mặc cho mồ hôi lạnh cuồn cuộn mà chảy xuống. Trong lòng của lão đồng thời lại cực kỳ kỳ quái, thầm nghĩ: Kỳ lạ thiệt chứ, trần thực làm sao luyện quá được đại đạo di thường vậy? Ý chỉ là một tiểu thiên tiên, sao lại có bản lĩnh luyện quá đại đạo dĩ thường? Trần thực chuyên tâm hết lòng luyện quá điểm đại đạo dĩ thường này, hoàn toàn không biết bên ngoài có ít nhất 50 cái mối vị thần kỳ mạnh mẽ vô cùng đang chú ý đến đạo cảnh của mình. Cùng với cái việc luyện quá đại đạo dĩ thường, tu vi của y cũng tự nhiên là nước lên thì thuyền đi lên, nhanh hơn tu luyện ở Càn Dương Sơn rất là nhiều lần. Lý Thiên Dương đúng là người tốt mà. Cái nơi này quả thật là một bảo địa đó. Trong lòng của Trần Thực không khỏi tán thán. Nếu như đổi lại là Tây Thiên Đảng, thì chắc chắn không có được cái sự tiến cảnh tu vi như thế này. Trước đây lúc ở Thiên Định, y chỉ sợ bị người ta nhận ra sự khác biệt, nhờ đó đi theo cái con đường hợp đạo chính thống. Nhưng ở một cái nơi như là đạo khư này, y liền không cần có kiêng dè gì cả. Y mật vận hỗn nguyên đạo kinh, lấy đạo pháp của bản thân thay đổi sự dị thường của đại đạo, đồng hóa đạo lực của điểm đại đạo dị thường này, tu vi tăng vọt từng đợt. Để cho đến khi điểm đại đạo dị thường này bị áp chế, Trần Thực tâm niệm khẽ động, nguyên thần từ trên đỉnh đầu từ từ bay lên, vượt qua hư không, cứ thế mà giáng lâm vào trong mảnh đại đạo cảnh này. Cái tòa đạo cảnh này ở nơi sâu thẳm của đạo khư, cách đi cực kỳ xa xôi. Dẫu là sơ tắc phương của Lý Thiên Dương cũng phải bay mất mấy ngày mới tới. Nhưng mà đạo cảnh chính là đại cảnh hư không của tiên nhân, cũng tức là đạo tràng ở tầng lớp cao hơn, tiên nhân có thể trực tiếp giáng lâm. Đây cũng là nguyên nhân mà lúc Trần Thực vào đạo cảnh của người khác để trộm địa bảo linh căn, các khổ chủ có thể quay về đạo cảnh nhanh như vậy. Nhưng mà nguyên thần của y vừa mới tiến vào trong đạo cảnh, liền lập tức nhận ra 110 luồng ánh mắt đồng loạt rơi vào trên người của mình. Trần Thực lập tức ngẩng đầu nhìn qua, nhưng lại không nhìn ra được cái gì cả, thầm nghĩ: Kỳ quái thiệt, cảm giác bị nhìn chăm chăm này rốt cục tới từ đâu chứ? Thiên Quang đại đế Lý Thiên Dương và những người khác thấy Trần Thực ngẩng đầu nhìn qua, ai nấy đều khẽ thu lại ánh mắt. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt lại rơi lên trên người của nguyên thần Trần Thực. Nguyên thần của Trần Thực quét quanh một vòng, không tìm thấy bất kỳ cái điều gì khác thường cả, cũng không để tâm nữa. Y ban đầu chỉ cảm thấy cảm giác bị nhìn chăm chú này rất là khó chịu, nhưng mà dần dần cũng quen. Thiên địa, linh khí ở nơi này dồi dào thiệt, không hổ là địa tiên giới, tiện tay chọn một nơi thôi cũng không thua gì thiên đình. Y Tí Mỹ cảm ứng thiên địa đại đạo, trong lòng cực kỳ hài lòng, khẽ nói: tiên đạo, hợp đạo với trời đất, chính là tiên đạo rồi sao? Ta không cho là vậy. Thiên địa đại đạo nhiều như vậy, còn có vạn ngàn nhân đạo, đâu có thể tu cho hết được chứ. Nếu như trời đất mục nát, đạo cảnh hợp đạo với trời đất, làm sao có thể tồn tại được đấy? Y đi lại trong mảnh đạo cảnh này của mình, anh mắt lóe lên, nói: Ỷ, nhưng nếu như thiên địa đại đạo hợp với ta, cũng có thể thành tựu tiên đạo, trường sinh bất lão. Dẫu cho thiên địa đại đạo có mục nát, ta cũng có thể dùng đạo của ta để sửa chữa thiên địa đại đạo. Lại từ đâu mà ra mục nát chứ? Ngoài trời, Thiên Quan Đại Đế, Lý Tiêm Dương và những người khác nghe được lời này, ai nấy đều lay động cả. Thiên Quan Đại Đế nói: Cái thằng nhỏ này không giống các tiền nhân khác. Lý Tiêm Dương nhẹ nhàng gật đầu. Kiến giải siêu phàm, ất thành đại khí, trong tiền đạo là sắp có thêm một đại cầu thủ nữa rồi, chưa chắc đây là phúc của thần đạo đâu. Một cái giọng nói thầm thẳm từ xa truyền đến. Lý Tiêm Dương và những người khác nghe vậy trong lòng nghiêm lại. Bây giờ mâu thuẫn giữa tiên và thần có xu thế càng ngày càng gay gắt. Thiên định nắm giữ pháp bảo thiên đạo, tất cả tiên nhân độ kiếp phi thăng đều nằm trong sự nắm giữ của thiên định. Sau khi tiến vào trong thiên định, nếu không có quan hệ, còn phải đi lao dịch ở thiên định nữa. Thần kỳ và tiên nhân còn có những mâu thuẫn khác. Ví dụ như thiên định do thần kỳ thao túng, quyền lực của tiên nhân không bằng thần kỳ. Tiên nhân tự do phóng túng, không tuân theo quy của do thần kỳ đặt ra. Từ khi đại thương bị diệt cho đến nay, đã hơn 30 vạn năm. Hơn 30 vạn năm nay, mâu thuẫn giữa hai bên cũng càng ngày càng sâu, có xu thế càng ngày càng gay gắt. Rất là nhiều vị thần kỳ mạnh mẽ phi phạm trong thiên đình đã sớm chú ý đến điểm này, cũng nhận ra trong số các tiên nhân có một dòng chảy ngầm đang cuộn trào, định ra tay với thiên đình. Họ thấy hành động của Trần Thực không khỏi dấy lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Những năm này, cao thủ trong tiên đạo càng ngày càng nhiều, có xu thế vượt qua cả thiên đình. Nếu như để Trần Thực cũng trưởng thành, e là lại sẽ là một kình địch lớn của thiên đình nữa. Lúc này, chỉ nghe một giọng nói trầm hùng truyền tới: Quả là chỗ dựa của phúc, phúc là nơi ẩn náu của quả. Thiên Quan Đại Đế và những người khác lòng nghiêm lại. Tỉ mỉ suy ngẫm ý nghĩ của lời này, không tiếp tục nói nữa. Trần Thực đến bên ngoài thung lũng, trước điểm đại đạo dị thường nói, mà khi nơi đây vẫn cực kỳ nồng đậm, không ngừng bốc lên ra bên ngoài, dường như định đoạt lấy quyền chủ đạo. Thế nhưng mà khi đến bên ngoài, đúng phải thiên địa đại đạo của Trần Thực liền bị đồng hóa, không thể nào hình thành cái sự tấn công hiệu quả nữa. Cái điểm đại đạo dị thường này coi bộ cũng không nghiêm trọng như lời của Lý Thiên Dương nói ha. Nguyên thần của Trần Thực quan sát một lát, khẽ nói: Lẽ nào là Lý Tiêm Dương phóng đại chứ? Có lẽ là do Lý Tiêm Dương quá yếu, lão dẫn thiên binh đánh trận, động một chút là bị yêu dương ma dương gì đó một khớp ăn mất cái dạng thiên binh thiên tướng, nên lão sợ. Ngoài trời, mặt của Lý Tiêm Dương đỏ bừng, siết chặt lung linh quạng kim bảo tháp, kiềm chế cái sự thôi thúc muốn ném bảo tháp xuống đập chết cái tên này. Lúc này trên không trung của đạo cảnh nứt ra, chân thân của Trần Thực bước vào, nguyên thần bay lên cùng chân thân hợp lại. Trần Thực cứ như thế mà đến cái điểm đại đạo dị thường, ngồi xuống bên ngoài thung lũng, nhắm mắt ngưng thần. dường như là đang tỉ mỉ cảm ứng. Lý Thiên Vương, Thiên Quang Đế Quân và các vị tồn tại khác quan sát một hồi lâu, chỉ thấy Trần Thực trước sau vẫn ngồi đó không có nhúc nhích. Có một số vị thần kỳ cổ xưa ngồi không yên, ngay lập tức đứng bật dậy lặng lẽ rời đi. Nửa buổi công phu đã có hơn nửa số thần kỳ bỏ đi rồi. Lại qua một lúc lâu, Trần Thực cuối cùng cũng đã đứng dậy, chỉ hơi vơ vào một chút, vậy mà lại đi vào trong thung lũng này. Ngoài trời truyền đến một tràng tiếng kinh hô kinh ngạc. Lý Tiềm Dương cũng hết sức kinh ngạc, thất thành nói: "Hộ đồ, sao nó lại đi vô đó chứ?" Lão cũng vốn định là rời đi. Suy cho cùng, tiên nhân bế quan, thường một lần bế quan là hơn 10 năm, thậm chí còn có cả 100 năm. Rõ ràng là Trần Thực ra cái dáng vẻ định ở nơi này bế quan, do đó lão có một chút lơ là. Ai mà ngờ được Trần Thực vậy mà lại chỉ bế quan có nửa buổi đã đứng dậy đi vào trong điểm đại đạo dị thường đó rồi. Cái điểm đại đạo dị thường cực kỳ hung hiểm, là nguồn gốc của đại đạo dị thường. Những người khác, hoặc là tiên nhân hoặc là thần kỳ, hễ tiến vào trong đó, hoặc là mất trí phát điên, hoặc là chết, hoặc là tà tà quái quái. Trần Thực cứ như vậy mà đi vào trong cái điểm đại đạo dị thường, không nghi ngờ gì là tự đi tìm đường chết. Trần Thực vừa mới đi vào trong thung lũng thì lập tức cảm nhận được ma đạo của nơi này ập tới. Xung kích đạo tâm của y, định chuyển biến đại đạo của y, căn bản là không chống đỡ nổi. Trần Thực lập tức chuyển biến đại đạo từ âm dương hỗn nguyên hóa thành ma đạo hỗn nguyên, chuyển đổi vô cùng lưu loát. Trong nháy mắt, y liền qua quan động trần, chính là ẩn mình giữa ánh sáng bụi trần. Khi thức của bản thân trở nên giống hệt với ma đạo trong đại đạo dị thường, cái tính xâm nhiễm mãnh liệt trong cái điểm đại đạo dị thường đó tức thì không còn chút nào cả. Trần Thực đi lại trong thung lũng như cá gặp nước. Y đi lại trong thế giới u tối này, nhìn quanh bốn phía, thế giới sự xâm chiếm của ma khí và ma đạo. Thực vật ở trong thung lũng đều đã chết, không có bất kỳ cái sự sống nào cả. Nơi đây tràn ngập tử khí, ma tính cũng cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải tu vi ma đạo của y cực cao, e là đã bị nơi này ảnh hưởng rồi. Trần Thực đi lại một hồi lâu, cuối cùng cũng ở đáy thung lũng tìm được một cái giếng cổ. Xung quanh giếng cổ không một vật gì, là một mảnh đất bằng phẳng vô cùng. Ma khí và ma đạo ảnh hưởng đến thế giới bên ngoài chính là từ trong giếng này tràn ra. Trần Thực đến bên giếng, nhìn vào trong giếng, chỉ thấy ở độ sâu một trượng phía dưới, nước giếng trong vắt có thể thấy được. Giữa giếng nước như là có một khối đá, tự như là một hòn đảo trong giếng. Trên cái hòn đảo đó như có một cái cây. Trần Thực dụi dụi mắt, cẩn thận nhìn lại, quả thật là một cái cây. Chỉ là nước trong giếng chỉ rộng 4 thước, hòn đảo trong giếng cũng chỉ lớn bằng cái nắm tay, cái cây đó liền trông càng nhỏ hơn nữa. Y nhìn càng lúc càng kỹ, đột nhiên trời đất quay cuồng. Một khắc sau, y liền phát hiện mình vậy mà lại không biết từ lúc nào đã ngủ dưới gốc cây lớn đó rồi. Cây lớn cao 1 trượng 6 7, tán cây rộng chừng 2 trượng, như thể mọc trên một đỉnh núi khổng lồ. Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, thấy cái miệng giếng đã biến thành một bầu trời rộng lớn. Y hình như đã thu nhỏ lại vô số lần. Trời đất xung quanh rộng lớn, biển cả mênh mông, một mắt không nhìn thấy hết. Cái cây này chính là đại đạo di thường sao? Trần Thực ngẩng người ra một chút, đi vòng quanh cái gốc cổ thụ này tỉ mỉ ngắm nghía. Đây là một cây quyết thụ, thân cây cạnh cây đều hiện ra màu máu, phảng phất như là được tắm trong biển máu tươi mà sinh ra. Y giúp hậu thổ nương nương làm việc, đã qua tay mấy trăm cái cây địa bảo linh căn. Y có thể nhận ra được cái cây cổ thụ này cũng là một cây địa bảo linh căn. Nhưng mà tại sao địa bảo linh căn lại biến thành đại đạo dị thường chứ? Trong đạo khư, tại sao lại sinh ra một cái vật kỳ quái bực này? Nơi này thích hợp để tham ngộ ma đạo rồi. Y trong lòng thầm nghĩ. Trần Thực dò xét một hồi không phát hiện ra cái gì khác, bèn ngồi xuống dưới gốc cây, mặc vện quyền âm cửu thiên quyết. Thử tìm cách dùng quyền âm cửu thiên quyết để hợp đạo với trời đất. Không gian trong giếng này cực kỳ rộng lớn, y lần này hợp đạo lại càng thuận lợi hơn. Rất nhanh đã đem đại đạo của bản thân mình cùng với không gian trong giếng khắc vào nhau. Trần Thực ngồi im lặng dưới cái cây ma quyết rất lâu, lúc này mới đứng dậy. Trong cái khoảng thời gian này, tu vi ma đạo của y lại có sự tiến bộ không nhỏ. Ta có được đạo khư, khắc dấu âm dương bát quan chi đạo của mình, tiến vào trong giếng, khắc dấu ma đạo, bây giờ mới được xem là thật sự hợp đạo thành tiên rồi. Trần Thực trong lòng vui mừng. Ê, bây giờ ta có tới 2 chỗ hợp đạo, à không đúng, là 3 lần. Thổ khôn của 3 hang. Những người khác dẫu có tìm được 2 đạo cảnh kia của ta, ta cũng có thể trốn vào trong đạo cảnh thứ 3 này rồi. Địa tiên giới vốn không tồn tại ma đạo, do đó dẫu có tu luyện ma đạo đi nữa cũng không có nơi nào để tìm một thế giới ma đạo mà hợp đạo, trừ phi giống như chủ nhân của Đại Quang Minh Đạo Tập, mượn cái sự ô nhiễm của nguyên trùng đem những thế giới tương tự như là Tây Ngô Tân Châu ma hóa mới có thể hợp đạo, đem ma đạo nâng lên đến một cảnh giới là tiên cảnh. Trần Thực tìm được không gian trong giếng tương đương với cái việc đã tìm được một tiểu thế giới của ma đạo rồi. Thế giới ma đạo trong giếng chắc là do cái cây ma quyết bảo thụ này hình thành rồi. Trần Thực ngắm nghía cái cây ma quyết bảo thụ này, trong lòng khẽ động. Đại đạo di thường lấy thung lũng làm trung tâm, luôn luôn cố gắng khuất trương ra bên ngoài. Cái điều này có phải cho thấy ma quyết bảo thụ vẫn còn đang trong quá trình sinh trưởng không? Nói cách khác, cái không gian của ma quyết bảo thụ vẫn chưa có trưởng thành đến mức tối đa. Nếu như ma quyết bảo thụ còn có thể không ngừng sinh trưởng, vậy thì tu vi ma đạo của y cũng không cần phải lo rồi. Lý Tiềm Dương đúng là có ơn lớn với ta rồi đó. Y trong lòng cảm khái, từ trong giếng mà bay ra. Một lát sau, y bay ra khỏi thung lũng. Lý Tiềm Dương và Thiên Quang Đại Đế và những người khác thấy y sống sót từ trong điểm đại đạo dị thường bước ra, anh ấy trong lòng đều kinh hãi, lặng lẽ nhìn nhau một cái. Thiên Quang Đại Đế nói: Thiên Dương, ông đối với đại đạo dị thường hiểu rõ nhất. Trong cái thung lũng này thật sự là đại đạo di thường sao? Xác nhận không sai. Lý Thiên Dương trầm giọng nói. Thiên Quang Đại Đế nói: Vậy tại sao Trần Thực tiến vào trong đó không hề bị động quá, cũng không hề điên loạn vậy? Lý Thiên Dương cũng mặt mày đầy mờ mịt. Từ khi lão trưởng quản thiên binh cho đến nay đã hơn 30 vạn năm, phụ trách trấn áp dị động của đạo khư cũng đã hơn 10 vạn năm. Số lần gặp phải đại đạo dị thường nói ít cũng có mấy trăm lần, vẫn chưa từng gặp phải cái chuyện như lần này. Đúng lúc này đột nhiên ma khí ma tính trong thung lũng co rút lại dữ dội. Rất nhanh ma khí bao trùm thung lũng đã biến mất không dấu vết. Mọi người nhìn thấy lại là một phen cực kỳ kinh ngạc. Đại đạo dị thường biến mất rồi sao? Không phải là đại đạo dị thường biến mất đó chứ? Thiên Quan Đại Đế cẩn thận quan sát, sắc mặt triệu nặng trầm giọng nói: Ta cảm ứng được cái luồng khí tức của ma đạo đó vẫn còn ẩn sâu trong thung lũng và còn đang dần dần lớn mạnh nữa. Nó không phải là biến mất mà là đã có chủ rồi, liền như là cái tòa đạo cảnh này vậy, bị chủ nhân của nó che giấu đi. Chủ nhân của nó là ai chứ? Ánh mắt của Lý Tiềm Dương lóe lên nói: Mới rồi ngoài Trần Thực ra không hề có người nào khác tiến vào trong thung lũng. Vậy thì chính là Trần Thực. Thiên Quan Đại Đế nói: Trên người của Trần Thực ắt có điều gì đó kỳ quái, có thể luyện hóa được đại đạo di thường khiến nó về tay mình. Hay cái người này biết đâu chừng lại là một con đại ma. Lý Thiên Dương, ý là thiên binh dưới trướng của ông phải đề phòng đó. Lý Thiên Dương từ từ thổ ra một ngụm trọc khí, nói: Hey, y tuy là thiên binh dưới tướng của ta, nhưng cũng là cái người được cái vị trong cung đó đích thân hỏi tới. Ta không thể trực tiếp tra khảo y được. Thiên quan đại đế nói. Nhưng ông lại có đủ các loại thủ đoạn để khiến cho y thi triển ra bản lĩnh thật sự, bại lộ thân phận của y. Chắc là cái vị trong cung đó cũng không hy vọng người mà mình coi trọng lại là một con đại ma đầu đất. Ánh mắt của Lý Thiên Dương lóe lên, xoay người rời đi. Ông yên tâm, tệ tử có chủ ý. Y nếu là ma, nhất định chỉ để lộ cái đưa cáo thôi. Thiên quan đại đế cũng đứng thẳng dậy. Mấy vị thiên quan chống lòng hoa cùng với y rời đi. Trong đạo cảnh, Trần Thực nghi hoặc nhìn về phía bên ngoài trời. Y nhận ra cảm giác bị rất là nhiều người nhìn chăm chú đó đã biến mất. Thật sự là có rất là nhiều người đang nhìn chăm chăm mình sao? Trần Thực kinh ngạc bất định. Y vốn tưởng rằng cảm giác bị nhìn chăm chú đó chỉ là ảo giác của mình. Nhưng bây giờ cảm giác bị nhìn chăm chú đột nhiên biến mất, khiến y nhận ra không phải là ảo giác. Mấy trời quả thật là có người đang nhìn y. Hơn nữa là mấy chục cặp mắt. Y trong lòng vừa kinh hãi lại có chút thắc mắc. Đạo khư không phải là hiếm có dấu chân người sao? Tại sao ta hợp đạo tu luyện đạo cảnh lại cũng có nhiều người dây xem như vậy chứ? Những cái người dây xem y không có ác ý, chỉ là từ xa quan sát, đối với hành động của y không hề nhúng tay vào. Lẽ nào ở nơi này không quan liêu như ta tưởng tượng? Ấy, biết đâu chừng còn có hàng sớm đó. Trần Thực nghĩ đến đây, bị đến bên rìa đạo cảnh, bước ra khỏi đạo cảnh. Bên ngoài chính là đạo khư, non xanh mênh mông như rồng, bò rạp ở trên hoang nguyên. Nơi này còn lớn hơn cả Tây Ngô Tân Châu, không thấy được biên giới. Thân núi cũng to lớn hơn, núi non kỳ lạ, đá hình thù kỳ quái, cảnh sắc tráng lệ. Trần Thực không có mục đích bay đi bốn phía. Lúc này lại thấy giữa núi rừng vậy mà lại có nhà người bốc lên từng làn khói bếp lượn lờ. Trần Thực bay đến gần, thấy nơi đó là một cái thôn, dân số không có nhiều, chỉ có khoảng mười mấy hộ gia đình thôi. Như thế là một đại gia đình sống ở đây vậy. Y đến trước thôn, người trong thôn đang ai nấy bận rộn chuyện ở trong tay. Phụ nữ thì hái lá dâu nuôi tầm, ông lão thì thông dong hút cái tẩu thuốc, nông phu thì đem nước phân đã ủ xong tưới lên ruộng trong. Mọi người thấy y đi tới, lần lượt dừng lại cái việc trong tay, kinh ngạc nhìn y, cái vẻ mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Khách từ đâu tới vậy? Một thằng bé lém lỉnh chạy đến trước mặt của Trần Thực, ngẩng đầu cố gắng làm ra cái vẻ mặt nghiêm nghị hỏi. Tại hạ là Trần Thực, là một tiên nhân mới tấn thân ở ngay bên cạnh nè. Trần Thực giơ tay, dưới sông núi hiện ra kim dân của địa khế đạo khư, nói: Ta là địa chủ của chỗ này, thiên đình đã cho ta đạo khư, đây là địa khế. Thằng bé lém lỉnh đó ngẩng đầu ngắm nghía địa khế, lộ vẻ mờ mịt, trong cái đầu nhìn lại những người khác trong thôn, có chúng không biết phải làm sao. Thiên đình đã đem đạo khư cho người khác rồi sao? Các thôn dân khác có chút mờ mịt và không biết phải làm sao. Ông lão đó không kịp hút tẩu thuốc, vội vàng đập đập cái nồi thuốc bằng đồng, đứng dậy nói: Có sắc lệnh của Đại Thiên Tôn không? Có hả? Hậu thổ Hoàng Địa Kỳ cũng có hả? Trên địa khế không có tướng ngự, bọn ta không nhận. Ông lão thấy được mấy cái chữ tướng ngự trên địa khế, sắc mặt thảm đạm, hừ hai tiếng không nói nữa. Người trong thôn như là nhà có tang, rất là buồn bã. Trần Tử không hiểu, đi vào trong thôn cười nói: Các vị, đạo khư này bây giờ tuy là lãnh địa của ta, nhưng ta cũng sẽ không can thiệp vào các vị. Các vị trước đây thế nào thì cứ như cũ vậy thôi, ta cũng không có tới thu thế của các vị đâu. Y dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía cổng thôn bằng đá. Cổng đá có tổng cộng 3 lớp, chính giữa có khắc 2 chữ Phù La. Thôn dân của thôn Phụ La nghe vậy, trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Cái thằng bé lém lỉnh đó ở phía trước dẫn đường, cố gắng làm ra cái vẻ người lớn, nói: "Các hạ tuy là lão gia của bọn ta, nhưng đối đãi với bọn ta vạn lần không được như đối đãi với tá điền. Thôn Phụ La bọn ta là gác thanh bi cho Linh Bảo đại nhân. Năm xưa Linh Bảo đại nhân đã hứa với bọn ta, chỉ cần coi giữ thanh bi cho tốt sẽ không thu tô của bọn ta nữa." Trần Thực dừng bước, ngắm nghía mấy cái quả anh đào bên đường. Chỉ thấy cây đào này cũng không có lớn, chỉ cao có 8 thước thôi, bề ngang không quá 5 bước. Anh đào kết trên cây lớn bằng đầu ngón tay, tròn do, nửa vàng nửa đỏ, như ngọc vàng có vỏ vậy. Dưới gốc cây anh đào có một cô gái quê, trong tay xách một cái vỏ tre, đang hái anh đào. Anh đào đẹp, người cũng đẹp, chỉ là nữ tử thôn quê đó khá là e thẹn, liếc Trần Thực một cái liền lại cúi đầu, rồi lại lăn lén liếc y một cái nữa. Trần Thực ngắm nghía quả anh đào, lại nhìn nữ tử quê mùa đó, cầm lên một nắm anh đào trong vỏ, cười nói: "Linh Bảo đạo nhân là ai? Ta không rành lắm. Cứ điều ông ta đã hứa rồi, ta không thu là được. Ngẩng đầu lên đi, để ta xem nào." Nữ tử quê mùa đó làm theo lời mà ngẩng đầu lên, rồi lại e thẹn cúi đầu, xách cái vỏ tre, xoay người điện đi. Trần Thực ha ha cười lớn vô cùng đắc ý, ăn một quả anh đào. Y đang định nói chuyện thì đột nhiên chỉ cảm thấy trong cơ thể như là có một vầng mặt trời bị đốt cháy. Quả lực hừng hực trong nháy mắt đã lấp đầy cơ thể của y. "Ơ, đây chính là cái thứ anh đào gì vậy chứ?" Trần Thực không để lộ cảm xúc, điều động đại quang minh đạo tập, đem cái sức mạnh ẩn chứa trong quả anh đào này luyện hóa thành các loại đạo văn, luyện vào trong cơ thể, nâng cao nhục thân nguyên thần. Có điều, sức mạnh ẩn chứa trong quả anh đào còn hơn cả bất kỳ tiên đan nào mà y từng uống trước đây. Nếu cho đại quang minh đạo tập rất là phi phạm, cũng khó mà trong thời gian ngắn ngủi đem dược lực hoàn toàn quá giải. Trần Thực lập tức thúc giục Hỗn Nguyên đạo kinh, điều động đạo cảnh ở xa. Một bên thúc giục hai tòa đạo cảnh tiên ma của đạo khư để luyện quá dược lực, một bên thì cảm ứng tòa đạo cảnh còn lại của mình, đang có phần dược lực dư thừa luyện quá thành đạo văn, luyện vào giữa trời đất. Nếu như vẫn không kịp luyện hóa, thì sẽ đem dược lực quá thành linh khí linh lực, rót vào trong đạo cảnh. Trên không của Tây Ngô Tân Châu, đột nhiên có mây lạnh tràn ngập, khí lạnh bay phấp phới. Có nơi linh khí tỏa ra thành mưa, tí tách rơi xuống, tưới nhuận sông núi, khiến cho non xanh đều biết, sông suối sinh trọc. Giữa núi rừng mọc ra rất là nhiều linh chi dị thảo. Hồ Phỉ Phỉ ngước nhìn lên trời, trong lòng thắc mắc: Tên người Tân Châu lại xảy ra cái chuyện gì nữa rồi? Trần Thực điều khiển phần dược lực dư thừa vào trong 3 cái tòa đạo cảnh, cuối cùng cũng đã luyện hóa được sức mạnh ẩn chứa trong quả anh đào. Âm thầm thở ra một hơi, nói với cái đứa bé đó: "Đạo hữu, ngươi tên là gì vậy?" "Bạch Lư." Thằng bé lém lỉnh nghiêm túc đáp lời. Trần Thực lại nói: "Thôn của các ngươi tên là thôn Phù La. Linh Bảo đạo nhân nói với các ngươi ở đây câu giữ bia đá hả?" Bạch Lư nói: "Là thanh bi." Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu nói: "Dẫn ta đi xem thử." Cậu bé Bạch Lư ở phía trước dẫn đường, dẫn y đi vào trong thôn. Trần Thực lại ăn một quả anh đào, nhìn đông ngó tây, đột nhiên thấy con vịt đi ngang qua bên người. Thế tiềm thức đưa tay ra bóp lấy cổ của con vịt, chát một tiếng, tát cho con vịt một cái bạt tay. "Trứng đâu hả?" Trần Thực quát. Nói đến đây y mới nhớ nơi đây không phải là Hoàng Pha Thôn. Con vịt đó ngoan ngoãn để ra một quả trứng vịt. Trần Thực lúc này mới nới lỏng cổ của nó ra, thả nó đi. Nhét cái quả trứng vịt còn ấm nóng vào trong túi. Tiểu đồng Bách Lư thấy vậy mắt sáng lên. Trần Thực lại tiện tay hái một trái dưa leo từ vườn rau bên đường, dùng tay chà đi cái lớp bông gai trên đó, rớp một tiếng, cắn một miếng, rất là giòn và sảng khoái. Dưa leo thuận theo yết hầu rơi vào trong bụng, tức thì một luồng thanh long linh khí từ trong bụng đằng đằng bốc lên, cực kỳ bá đạo. Hả? Dưa leo này lẽ nào cũng là tiên dược sao? Trần Tử có chút không thể tin nổi, vừa gặm dưa leo vừa điều dẫn hai cái môn quyền công, ba đại đạo cảnh cùng nhau tiêu hóa dược lực của dưa leo. Tại Tân Hương Đế Đô, Hồ Phi Phi ngẩng đầu nhìn thanh long chi khí bay múa trên trời lẩm bẩm: trời sinh dị tượng, lại là trời sinh dị tượng. Tên ngồi tầng chỗ của ta bây giờ sao vậy chứ? Ngày nào cũng trời giáng đêm lạnh. Tiểu Động Bách Lưu dẫn đường cho Trần Thực đi, thấy bên đường có một con chó ghẻ, liền không khỏi nổi giận. Cái thằng bé này một bước lao tới, túm lấy cổ con chó ghẻ đó nhấc lên, chát chát hai tiếng, đánh hai bên, cho cái con chó này hai cái bạt tai quát: không thấy đại lão gia của đạo cư tới hả? Kêu lão gia! Cái con chó ghẻ đó vừa dằn gật đầu khom người với Trần Thực nói: lão gia! Trần Thực ậm ừ hai tiếng đáp lại, tiếp tục ăn dưa leo thầm nghĩ: ôi là trời, con chó này biết nói chuyện nữa hả? Mạnh hơn hắc oa nhiều á. Hay dạ, cái thôn phụ lá này không đơn giản à ngang. Tiểu Đồng Bách Lưu dẫn y đi đến giữa thôn. Nơi đây có dựng một cái đan lô màu xanh. Đan lô không có lớn, chỉ cao nửa người. Phía dưới thân lò trong vò, phía trên là một cái nắp. Bên trong có nắp, có rất là nhiều đan thất. Đan lô được chạm rỗng, có thể thấy được ngọn lửa màu xanh rực sáng bên trong. Không biết vì cái cớ gì cái ngọn lửa đó cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Trần Thực liếc một cái, trong lòng trùng mình, chỉ cảm thấy ngọn lửa màu xanh này nếu như rơi vào lên người của mình, e là trong nháy mắt có thể đốt y thành tro bụi. Mà ở bên cạnh đan lô còn có một gã đại hán đang giữ lửa, khống chế lửa, luyện chế linh đan. Ánh mắt Trần Thực rơi trên người của gã đại hán này, không nhận ra được tu vi sâu cạn của gã. Thực tế, tất cả mọi người trong cái thôn này, dẫu là Tiểu Đồng Bách Lư, cũng như là cái con chó ghẻ bị đánh hai bàn tay đó, còn có cái con vịt bị trấn lột trứng nữa, Trần Thực cũng không thể nào nhìn ra được sâu cạn của họ. Nếu thật sự động thủ, Trần Thực tự thấy mình chưa chắc đã đánh bại được cái con vịt đó nữa. Bên cạnh cái gã đại hán chính là một tấm bia đá màu xanh, cao khoảng 2 trượng, dưới rộng trên hẹp, dựng ở giữa thôn. Trên bia có khắc một hàng văn tự trồng bay phượng múa: linh bảo lập bia, vĩnh viễn trấn giữ cõi này. Ngoài ra, trên bia còn có một số văn tự phức tạp vô cùng, dặn dẹo siêu dịch. Như thế, cái dấu vết do dung bò loạn để lại, nhưng mà nhìn kỹ là phản phất như thế có thể nhìn ra được rất nhiều đạo pháp lợi hại. Đây là đạo pháp thiên gia. Trần Thực trong lòng khẽ động, đạo văn thiên gia y chỉ mới bước đầu tìm hiểu. Phàm là hợp đạo thành tiên, đạo pháp thần thông trước đây đều phải trải qua một sự thay đổi long trời lở đất. Không phải là nói đạo pháp thần thông ban đầu không dùng được, mà là nền tảng của đạo pháp thần thông ban đầu là những kiến thức cơ bản như là phù lục, khó mà gánh vác được sự sức mạnh to lớn của tiên nhân. Nếu như tiên nhân mượn dùng phù lục để thi triển thần thông, nếu không khống chế sức mạnh, phù lục sẽ nổ tung. Muốn chịu đựng được sức mạnh của tiên nhân, chỉ có đạo văn. Gia gia của Trần Thực là Trần Dận Đô đã bắt đầu thử nghiệm lấy phù lục làm nền tảng để khai sáng ra đạo văn phù lục. Nhưng ở địa tiên giới, đại đạo văn lý thực chất đã thành thục, các loại tiên pháp đều ẩn chứa đạo văn. Tiên nhân tham ngộ đạo văn, lĩnh ngộ đạo pháp thần thông, trong đạo văn cũng từng ẩn chứa sự ảo diệu trong đạo pháp của chủ nhân nó, tuy không đầy đủ. Trần Thực tiến vào trong địa tiên giới, Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Hỗn Nguyên Kiếm Kinh mà y tu hành liền tràn ngập các loại đạo văn. Đạo văn trên tấm thạch bia này quyền diệu sâu xa, đồng thời lại tối nghĩa vô cùng, còn phức tạp hơn cả Hỗn Nguyên Đạo Kinh và Kiếm Kinh nữa. Trần Thực nhìn chăm chú vào một đạo văn trong đó, xem một lát liền đầu óc choáng váng, Trong đầu đột nhiên vang lên các loại đạo âm tạp loạn ong ong chấn động, như thể muốn gõ vỡ đầu của y. Ngay lúc này, nơi sâu thẳm trong ý thức của y, chú ấn thiên đạo tựa như một dòng chảy nhỏ, nhanh chóng chạy khắp đại não, xoa dịu tư duy hỗn loạn, khiến đạo âm đột nhiên trở nên rõ ràng có trật tự. Trần Thực lại nhìn đạo văn đó, liền không còn tốn sức như trước nữa. Đạo pháp ẩn chứa trong đạo văn cũng dần dần trở nên rõ ràng. Môn đạo pháp này tên là Thanh Long Ngâm. Nói là ngâm, thực chất là một loại ấn pháp. Lúc thi triển pháp này sẽ đánh thức được sức mạnh của đồng thiên thanh đế đang trôi nổi giữa trời đất, gia trì cho ấn này có thể hàng phục tất cả ngoại đạo, phá tan dễ dàng, đánh chết kẻ địch. Trần Thực dần dần giải khai cái sự ảo diệu của Thanh Long Ngâm, càng xem càng nhập tâm, chỉ cảm thấy đạo pháp này thần diệu khó lường, quả thực là ấn pháp đệ nhất mà cả đời y chưa từng thấy. Nhưng cùng với cái việc y đi sâu vào trong đó, dấu ấn thiên đạo cũng dần dần khó mà phân tích được sự ảo diệu trong Thanh Long Ngâm. Đạo văn trong mắt của y càng ngày càng tối nghĩa, đường nét càng ngày càng khó hiểu, đạo pháp ẩn chứa cũng càng ngày càng cao sâu. Trần Thực đầu óc choáng váng, đùng một tiếng ngã lăn ra. Một lát sau, tầm nhìn của y mới dần dần rõ lại. Cái gương mặt của Tiểu Đồng Bách Lư, gã đại hán, ông lão, cái người phụ nữ, cô gái quê và những người khác hiện ra trong mắt. Những người này vây quanh y một vòng, ló đầu nhìn y, thấy y tỉnh lại, lần lượt cười nói: "Lão gia tỉnh rồi, trời, lão gia tỉnh rồi, lão gia tỉnh rồi, lão gia tỉnh rồi." Trần Thực ngồi dậy, đầu óc còn mê man, trong đầu các loại đạo âm tạp loạn dâng thành một khối, khiến y từng cơn muốn ói. Thôn dân của thôn Phụ La lại đối với y khâm phục vạn phần. Ông lão cười nói: "Lão gia quá thật lỗi hại thiệt, vậy mà có thể xem thanh bia lâu như vậy mới không chịu nổi mà ngã xuống. Đổi lại là bọn ta, cái người kiên trì lâu nhất cũng không được một nửa của lão già nữa." Những người khác lần lượt lộ vẻ kính phục. Trần Thực đỡ lấy trán của mình nói: "Ta xỉu hả? Ta nhớ là ta đang xem đạo văn trên tấm thạch bia này. Đạo văn này là do Linh Bảo đạo nhân để lại. Người trong thôn của bọn ta liếc mắt vài lượt là phải nghỉ ngơi mấy ngày đó." Một người phụ nữ nói: "Thôn Phù La của bọn ta chính là phụ mệnh của Linh Bảo đạo nhân cơ giữ tấm thạch bia này. Linh Bảo đạo nhân đã cho bọn ta cái lò này để cho bọn ta luyện đan ăn linh đan, chính là thành tiên nhân rồi, vô tai vô nạn, có thể sống mãi mãi." Trần Thực ngồi dậy, lắc lắc đầu, vẫn còn đầu óc choáng váng, trấn tĩnh lại mà hỏi: "Linh Bảo đạo nhân tới thùng của các vị để lại cái tấm thạch bia này, nói cho các vị coi giữ nó. Ông ấy lo cho các vị tuổi thọ không lâu, liền truyền thụ cho các vị cái môn luyện đan này, có phải vậy không?" Các thôn dân lần lượt gật đầu. Trời Thực hỏi: "Chuyện từ bao lâu trước đây rồi vậy?" Ông lão nói: "Không nhớ nữa. Hồi đó còn điếm, sau này làm biến điếm luôn rồi. Bọn ta là thương dân, sau này đại thương mất rồi, bọn ta liền theo thiên đình cùng nhau di dời tới đây. Lão hữu là Thương Độ Công, là cái người lớn tuổi nhất trong thôn á, nhưng cũng chỉ lớn hơn họ mấy chục tuổi thôi à." Trần Thực trợn to hai mắt, có chút không thể tin nổi. Đại thương là cái chuyện của hơn 30 vạn năm trước. Những cái vị thương dân này đã sống hơn 30 vạn tuổi rồi. Một lát sau, y mới dần dần khá hơn một chút, nhưng đi lại vẫn có chút không vững. Các thôn dân gật đầu khom lưng, đứng dậy tiễn y. Thương Độ Công cười nói: "Lão gia cẩn thận à, hay là lão hữu tiễn lão gia về?" Trần Thực xua xua tay nói: "Không cần đâu, ta tự mình đi được, chỉ là bước chân có chút không vững thôi. Y dừng lại trước đan lô của cái gã đại hán hỏi, đan này chính chưa vậy? Gã đại hán vội vàng nói, chính rồi, chính rồi. Gã vội vàng mở đan lô, bên trong là mấy chục viên linh đan như là ngọc trắng, ngửi thì có chút hương thơm nhưng mà cực kỳ thanh nhạt. Linh đan của bọn ta là do linh bảo đạo nhân truyền lại, chỉ là cái vật liệu không dễ kiếm cho lắm. Gã đại hán cười xòa, thôn của chúng ta chỉ trồng chút dược liệu bên ngoài thôi, khoảng 10 năm mới gom đủ một lọ linh đan. Bả còn lại sau khi luyện đan thì cho vịt với chó ở trong thôn ăn, không ngờ chúng nó vậy mà cũng sống đến bây giờ luôn á. Để ta nếm thử. Trần Thực dốc một nắm linh đan trong lô đi ra bên ngoài, xua tay nói, không cần tiễn đâu cái gì ơi, ta vẫn đi được mà. Cái thôn dân cung kính tiễn y trời đi. Trần Thực đi xa, nhìn lại cái tòa thôn Phù La đó, trong lòng chỉ cảm thấy có chút không thể tin nổi. Một cái thôn nhỏ coi giữ thanh bia, vậy mà lại dựa vào linh đam do linh bảo đạo nhân truyền thụ mà sống sót qua hơn 30 vạn năm. Người trong thôn đến cả vịt cả chó đều bất chi bất giác trở thành tiên nhân, thậm chí là vô tay vô kiếp sống cho đến bây giờ luôn. Trên tiên nhìn linh đan trong tay, thương dân của thôn Phù La hơn 30 vạn năm nay ăn cái loại linh đan này, tu vi cao đến độ so với thiên tôn cũng có hơn chứ không kém. Nhưng mà những thôn dân này không hề hay biết họ đã là những cao thủ lợi hại tột bậc rồi. Linh bảo đạo nhân có lai lịch gì chứ? Thanh bia mà ông ta để lại là cái gì nữa? Đạo khư đã che giấu bí mật gì đấy? Trần Thực thu lại ánh mắt, quay về đạo cảnh, gặm một miếng dưa leo chỉ mới ăn được một nửa, trong lòng thầm nghĩ, mấy cái người quan sát ta mới rồi không phải là họ, nhưng mà cái thôn này thì có thể thường xuyên đến dạo chơi được á. Đã kết thúc tập 265 của bộ truyện. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Quý vị giúp thì nhấn like, chia sẻ, bình luận và đăng ký kênh ủng hộ thì nha. Rồi, hẹn gặp lại quý vị ở trong tập 266 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Trư nha.